Lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh. Chương 26, 26, đốt cháy 26 Nhiên ca không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, rõ ràng chỉ là một cái chạm đơn thuần, vậy mà từ miệng Lâm Nhiên nói ra lại vô cớ mà trở nên ái muội. Sau lưng Thịnh Thanh Khê là thân cây cứng rắn, phía trước lại là cơ thể tràn đầy áp bách của Lâm Nhiên. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô, chỉ thiếu một chút là chóp mũi có thể chạm đến trán của cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, hô hấp giao nhau lẫn lộn. Thịnh Thanh Khê tránh ánh mắt của anh, cô có ý muốn nói đạo lý với Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, chúng ta hẳn là nên đi theo đoàn đi. Lâm Nhiên khẽ cười, Thịnh Thanh Khê, tôi nhắc lại một lần, Cố Minh Tế vừa mới chạm vào chỗ nào. Hiện tại Lâm Nhiên hiển nhiên không thể nghe vào bất cứ lời nào. Anh chỉ cố chấp muốn nghe chính miệng Thịnh Thanh Khê nói xem vừa rồi cô và Cố Minh Tế làm những gì, và nói những gì. Nếu là trước kia, Thịnh Thanh Khê sẽ thỏa hiệp với Lâm Nhiên, nhưng hiện tại là không thể. Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên sắp bùng nổ, cô nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ. Lâm Nhiên, dù cho tôi và Cố Minh Tế có làm gì đi nữa, thì đó cũng là tự do của tôi. Cậu nhớ rõ lời cậu nói, tôi cũng nhớ rõ lời tôi. Lâm Nhiên. Cậu không thể không nói lý như vậy. Anh không nói lý. Lâm Nhiên tức đến mức bật cười. Đột nhiên anh nhấc tay nắm lấy cái cằm nhỏ tinh thế của cô, bức bách cô đến sát gần anh. Khàn giọng hỏi, cậu nói cậu không yêu sớm, cũng không nói dối. Những lời này vẫn còn tính à? Vừa rồi các người là đang làm cái gì thế? Thật ra với tính cách của Thịnh Thanh Khê thì cô rất ít khi tức giận. Nhưng hôm nay Lâm Nhiên đã thật sự khiến cô không thoải mái, dù là ngữ khí hay hành động của anh. Trong lòng cô cũng tức giận, không tính trả lời câu hỏi của Lâm Nhiên, cũng không muốn tiếp tục dung túng cho anh gây rối vô cớ nữa. Thịnh Thanh Khê mím môi. Lâm Nhiên, tôi không muốn ra tay với cậu. Giọng nói rơi xuống, đồng tử của Lâm Nhiên hơi run. Cô gái từng vì anh mà chắn một gậy ở hẻm nhỏ đó, bây giờ lại vì một người khác mà muốn ra tay với anh. Nhưng anh ngay lập tức ý thức được, đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, có lẽ đó không phải là người khác. Lâm Nhiên. Mày cũng không phải là duy nhất. Lâm Nhiên bỗng cảm thấy có chút ủy khuất. Anh muốn hỏi Thịnh Thanh Khê có phải đã không còn thích anh nữa rồi không? Càng muốn hỏi cô rằng sao lại vì Cố Minh Tế mà nói chuyện như vậy với anh. Nhưng một câu anh cũng không hỏi ra. Bởi người lùi bước trước sau đều là anh. Bây giờ người ở đây phát giận cũng là anh. Anh chậm rãi buông tay, thấp giọng nói. Cậu đi đi. Lâm Nhiên cách xa người cô, cảm giác áp bách trên người chợt biến mất. Thịnh Thanh Khê cất bước muốn rời đi ngay. Nhưng trong chớp mắt khi đi qua người Lâm Nhiên, cô bỗng nhiên dừng chân, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói câu nào. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi dần xa, Lâm Nhiên suy sụp dựa vào thân cây mà Thịnh Thanh Khê vừa dựa, anh biết cảm xúc mình có vấn đề, dường như anh cũng đã biết vì sao bản thân lại biến thành như vậy. Nhưng là anh không có cách nào hứa hẹn với cô, anh có khả năng sẽ chết, Lâm Nhiên ảo não cười khổ, Lâm Nhiên. Bộ dạng hiện giờ của mày thật quá nực cười. Ngọn lửa lớn kia vẫn luôn là gông cùm xiềng xích với anh, lửa lớn vây thành một vòng khiến anh một bước khó đi. Thậm chí thích một người cũng không dám thích, bản thân không thể đi ra nhưng cũng sợ người khác tiến vào. 5 phút sau, Thịnh Thanh Khê đuổi kịp đoàn người lớp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Tế thấy Thịnh Thanh Khê đã quay lại thì tim mới hạ xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Tiểu Khê, cậu không sao chứ? Thịnh Thanh Khê lắc đầu, ý bảo mình không sao. Tuy rằng Thịnh Thanh Khê đã về tới, nhưng Lâm Nhiên nhưng vẫn chưa xuất hiện. Thẳng cho đến lúc họ tới nơi tập trung cũng chưa thấy hình bóng Lâm Nhiên đâu, Hà Mặc và Tạ Chân mới bắt đầu gọi điện tìm người. Mà Lão Khuất cho rằng, trước đó Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế đều có quen biết, nên liền chia hai người họ cùng tổ với ba người Lâm Nhiên. Nơi tập trung ở ngay sườn núi Tu Di, họ dựng trại trên một khoảng đất trống cạnh đó. Một giá nướng BBQ đặt bên tay trái cách lều trại không xa, cận kề ngay cạnh bờ suối nhỏ. Còn cách không xa về hướng tay phải ở bên trong rừng còn có một thác nước, âm thanh dòng chảy xiết cuốn theo gió thổi vào trong núi truyền tới tai họ. Hà Mặc và Tạ Chân đều vội tìm Lâm Nhiên. Vì thế Cố Minh Tế mở bếp nướng ra chuẩn bị nấu cơm trưa cho cả đám, Thịnh Thanh Khê cũng bỏ ba lô xuống đến giúp cậu một tay. Nhưng khi cô đặt ba lô xuống, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Trong ba lô của cô hình như có thêm gì đó. Thịnh Thanh Khê ngồi xổm xuống kéo khóa ba lô ra, cô rũ mắt nhìn vài món đồ được thêm vào đó. Quá rõ ràng, chắc chắn là Lâm Nhiên bỏ vào. Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài, cô không nên nói những lời đó với anh. Vốn dĩ Lâm Nhiên đang ở độ tuổi sốc nổi thì thôi, nhưng cô vậy mà cũng không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Cô trầm mặc khóa ba lô lại. 10 phút sau, Lâm Nhiên về nơi tập trung. Tạ Chân đã đang ăn đồ nướng, Hà Mặc đứng dậy nhìn về phía Lâm Nhiên. Hiện giờ, đã không nhìn ra Lâm Nhiên có gì khác thường, anh bình tĩnh đi về phía bọn họ, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Hà Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói. Bầu không khí giữa năm người họ quá gượng gạo. Cố Minh Tế vùi đầu nướng thịt cho cả đám, thỉnh thoảng lại đưa cho Thịnh Thanh Khê mấy xiên. Cái thân hình to như trâu của Tạ Chân suýt chút nữa mệt chết, nên hiện tại ngoài ăn thịt thì đã không rảnh lo đến chuyện khác. Lâm Nhiên cũng im lặng, ngồi cạnh Hà Mặc chơi điện thoại, Hà Mặc lại thành thật giả chết. Thịnh Thanh Khê cắn một miếng rau nhỏ, cô len lén nâng mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhiên. Thoạt nhìn Lâm Nhiên vẫn rất bình thường, anh lười nhác dựa vào ghế, đầu ngón tay thon dài thản nhiên mà bấm bấm màn hình điện thoại, đôi chân dài bá đạo duỗi sang hai bên, giống như con cua đang giơ càng diễu võ dương oai. Khi Thịnh Thanh Khê còn đang ngây ngốc, Cố Minh Tế đưa cho cô một xiên cánh gà vừa nướng chín. Tiểu Khê, ăn cánh gà thử xem, mùi vị không tệ đâu. Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ, vươn tay muốn cầm lấy, nhưng khi tay cô sắp chạm tới thì giọng nói lạnh nhạt của Lâm Nhiên phát ra. Cậu ấy không ăn thịt. Cố Minh Tế ngẩn ra, cậu theo bản năng rụt tay lại, đồng thời cũng không tán đồng mà liếc nhìn Thịnh Thanh Khê. Tiểu Khê, cậu không ăn thì có thể nói, từ chối cũng không phải là chuyện khó gì. Thịnh Thanh Khê mấp máy môi, trong lúc nhất thời không đáp lại. Hà Mặc sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cũng tới bên cạnh Cố Minh Tế đứng trước giá nướng, nướng đồ ăn. Động tác trên tay cậu ấy thành thạo hơn Cố Minh Tế rất nhiều, quét dầu, lật xiên, rắc gia vị. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi. CMN này cũng quá thơm rồi đi. Mặc Tử, tay nghề này của cậu cũng đỉnh quá đấy. Không được rồi, tôi nhất định phải ăn một bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hương quen thuộc lập tức truyền khắp không khí, không ít người bị mùi hương này hấp dẫn, lăng xăng chạy đến chỗ bọn họ để hóng hớt. Không khí trầm mặc lập tức bị đánh vỡ, nhân cơ hội này Thịnh Thanh Khê liền quay về lớp tìm Trần Di. Cô đã đáp ứng sẽ ở chung lều với cùng Trần Di, cho nên cô phải đi về sửa sang lều trại cùng cô ấy trước. Thịnh Thanh Khê đến đúng lúc Trần Di đang chuẩn bị dựng lều, cô ấy thấy Thịnh Thanh Khê quay về vội vàng vẫy vẫy tay. Thịnh Thanh Khê, cậu đã ăn gì chưa? Ở đây bọn mình còn nhiều đồ lắm. Thịnh Thanh Khê gật đầu. Tôi vừa mới ăn rồi, tới đây để sắp xếp lại đồ với cậu. Trần Di cười cười, bọn mình tính cùng nhau nghỉ trưa một lát, à đúng rồi. Chiều nay cậu có muốn đi chơi với bọn mình không? Các cậu ấy nói trên đỉnh núi có một cái đình, leo lên đó có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh sắc Sơ Thành. Thịnh Thanh Khê đã tới núi Tu Di vô số lần, cũng từng ở trên đỉnh núi nhìn xuống Sơ Thành không ít lần, chỉ khác là, đó là Sơ Thành của sau này. Cô nhẹ nhàng đáp ứng. Được, túp lều đã ngăn cách đa số ánh sáng bên ngoài, ở trong không gian chật hẹp tối tăm Thịnh Thanh Khê hơi thả lỏng người. Các cô còn có thể nghe được âm thanh nói cười hân hoan di dị từ bên ngoài truyền vào. Bên trong thật sự yên tĩnh, Trần Di nằm nghiêng đưa lưng về phía Thịnh Thanh Khê, cô ấy không biết có nên nói cho Thịnh Thanh Khê việc mình nhìn thấy hay không. Bởi vì cô ấy cũng không biết được quan hệ giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê rốt cuộc là thế nào. Trần Di do dự nửa ngày, vẫn quay lại hỏi dò. Thịnh Thanh Khê, cậu ngủ rồi sao? Thịnh Thanh Khê mềm giọng chậm chạp đáp lại. Vẫn chưa, có chuyện gì sao? Trần Di hơi chần chờ. Lúc Lâm Nhiên trở về có đi qua lớp chúng ta, mình thấy hình như tay cậu ấy bị thương, bên trên còn có máu. Nhưng mình cũng không nhìn rõ lắm, không biết có phải máu của cậu ấy hay không. Thịnh Thanh Khê ngẩn ngơ. Lần đó ở trường Đô Quang Niên anh cũng từng như vậy, tự chút giận lên bản thân. Trần Di chờ hồi lâu vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê đáp lại, đợi tới khi cô ấy lim dim sắp ngủ, mới nghe thấy động tĩnh của Thịnh Thanh Khê muốn ngồi dậy. Thanh âm rất nhỏ rồi cũng dần biến mất khỏi tai cô ấy. Thịnh Thanh Khê cầm thuốc và nước nhẹ nhàng đi ra khỏi lều, cô kéo khóa chui ra đi về nơi tập trung của lớp 1. Khi Thịnh Thanh Khê quay lại thì người ở bờ suối đã vắng hơn nửa, có người trốn vào trong lều chơi game hoặc là nghỉ ngơi, cũng có những người lập thành đội đi leo núi, chỉ còn vài người vẫn đang ngồi ăn nướng BBQ. Đương nhiên, đám người Lâm Nhiên chính là vài người đó. Thời điểm Thịnh Thanh Khê đến gần, nghe thấy Tạ Chân đang oang oang thề thốt. Có Tạ Chân tôi ở đây, không bao giờ có khả năng lương thực bị lãng phí. Tôi tôn trọng tất cả đồ ăn, ở trong mắt tôi chúng nó đều bình đẳng như nhau. Hà Mặc, cậu là lợn đấy à? Lâm Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế, tay trái anh cầm một chai nước, tay phải đút vào túi. Thịnh Thanh Khê có thể thấy rõ tay trái của anh hoàn hảo không tổn hao gì, còn không biết tay phải vẫn luôn đút trong túi sẽ có bộ dáng gì. Cô chậm rãi đi đến phía sau anh, nhẹ giọng gọi tên anh. Lâm Nhiên, kỳ thật, khi Thịnh Thanh Khê đến gần Lâm Nhiên đã có cảm giác, bước chân của cô không giống với những người khác, đặc biệt nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Anh không khỏi siết chai nước, chỉ là lúc này anh không dám dùng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi khi tên anh được phát ra từ trong miệng cô, anh vẫn không thể tránh khỏi có chút chờ mong dâng lên trong lòng. Lâm Nhiên đứng hình vài giây mới xoay người nhìn, anh hơi ngửa đầu đối diện với thiếu nữ đang ngược sáng. Đồng tử Lâm Nhiên rất đen, dù dưới ánh mặt trời vẫn lấp lánh như hắc diệu thạch. Khi anh ngồi dưới bóng hình cô, đôi mắt trông vô cùng thâm thúy mà u ám, tầm mắt anh vẫn luôn có tính xâm lược rất lớn. Giống như giây phút này vậy, Thịnh Thanh Khê thấp giọng nói, cậu cùng tôi vào trong lều một chút. Lâm Nhiên ngơ ngẩn, bay lên, cái gì mà cùng cô vào trong lều cơ? Vào đó làm gì, chỉ riêng hai người họ thôi. Khi Lâm Nhiên còn đang miên man suy nghĩ, Thịnh Thanh Khê đã xoay người đi về hướng lều trại trước. Lâm Nhiên đơ tại chỗ nhìn bóng dáng cô, nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt. Ít hầu Lâm Nhiên lăn lăn, anh nhìn về phía Hà Mặc. Mặc tử, đánh tôi một cái đi. Hà Mặc, đây là yêu cầu quỷ gì thế? Lâm Nhiên không kiên nhẫn mà thúc giục cậu. Nhanh lên. Hà Mặc trần trờ nắm tay lại đấm nhẹ một quyền vào ngực Lâm Nhiên. Nhiên ca, anh xem lực đạo như này đã đủ chưa? Lâm Nhiên nhất thời không biết được, trong hai người bọn họ ai mới là kẻ ngốc. Anh ném chai nước khoáng vào lồng ngực Hà Mặc, xong liền đứng dậy nhanh chóng đuổi theo bước chân của Thịnh Thanh Khê ở phía trước, hai người một trước một sau đi vào trong. Hà Mặc và Tạ Chân xem đến mắt chữ A mồm chữ O, đây. Đây là thế nào mà lại cùng nhau đi vào rồi? Nhiên ca còn kéo khóa kéo lên. Nhiên ca không muốn làm người nữa. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Hòa hỏi ba câu liên tục. Không giấu gì các bạn, tôi chính là khóa kéo lều trại. Hết đốt cháy 26, cách chương.